Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 137, xin độc quyền, góc truyện audio.com, Lục Hạo Đình để cho Cố Vân Tịch vô cùng mê luyến, chính là đàn ông đặc biệt có phong độ. Hắn rất tôn trọng người khác, bất kể mình có bao nhiêu quyền cao chức trọng, hắn cũng cho tới bây giờ sẽ không đem người bên người dâng hiến làm chuyện đương nhiên, cho dù hắn ở bộ đội nhiệt huyết, mình nguyện ý vì bộ đội dâng hiến tất cả, hắn cũng sẽ không cho là Cố Vân Tịch nên cùng hắn vậy. Cố Vân Tịch cười một tiếng, tiến tới bên người Lục Hạo Đình, em nếu là không có đền bù nguyện dâng lên đối với anh có phải hay không tốt hơn? Anh lần này sẽ lập công chứ? Sẽ thăng chức không? Lục Hạo Đình cười, sờ sờ đầu của cô, không có đền bù dâng hiến, đối với anh tự nhiên có trợ giúp nhưng là Vân Tịch. Em không cần như vậy, anh là quân nhân, anh tới dâng hiến liền tốt, em cũng không cần. Còn nữa thuốc này em cho dù không có đền bù dâng hiến, thật ra thì bộ đội mình cũng sẽ không làm bao nhiêu, nhiều lắm là chính là tạm thời đưa đến rừng rậm phương Nam đi dùng một chút, tiếp theo vẫn là phải giao cho các xưởng chế thuốc chế tạo, những thuốc này nhà máy còn không đều là lợi tính chất. Bộ đội sau này phải dùng, hay là trực tiếp từ xưởng thuốc cầm, như cũ cần kinh phí. Cố Vân Tịch gật đầu một cái, đây cũng là... Lục Hạo Đình nói, cho nên anh đề nghị em đi xin độc quyền, sau này không chỉ có thể cầm tiền độc quyền, hơn nữa còn có thể nâng cao giá trị con người mình, sau này em nếu là ở dưới y học lăn lộn, người khác cũng sẽ đối với em nhiều một phần tôn trọng. Cố Vân Tịch mâu quang chợt lóe, anh Hạo Đình là giúp cô lót đường, cô sau này gả vào Lục gia, lấy trưởng tôn Lục gia tức lấy thân phận cùng người Lục gia lui tới thời điểm, những thứ này có thể để cho thân phận cô càng chói mắt. Được, em nghe anh, Lục Hạo Đình xoa xoa đầu cô, thuốc này trong tay em còn nữa không? Lấy trước cho bộ đội dùng, chuyên chuyện lợi tình anh để cho người giúp em đi thủ tục, yên tâm cho dù trước lấy ra, anh cùng em bảo đảm, độc quyền tuyệt đối là của em. Cố Vân Tịch gật đầu, được, cái này thuốc là em tự mình luyện chế, còn có một chút trừ cho anh dùng, còn dư lại cũng cầm đi tốt lắm, bất quá có một chút thuốc em là đặc biệt chế tạo, hơn nữa nguyên liệu đều là mình xử lý, cho dù cách điều chế giao ra, xưởng thuốc lớn chế ra thuốc, dược liệu em cũng không dám bảo đảm, nhất định là tốt. Lục Hạo Đình gật đầu tỏ ý biết, Cố Vân Tịch còn phải, thì chuyện dĩ nhiên là giao cho Lục Hạo Đình xử lý, Lục Hạo Đình cùng ngày liền đem thuốc cho Tổng Tư lệnh Đàm Bay. Đàm Bay biết được thật là mừng rỡ như điên, vội vàng sẽ để cho người đi nghiệm chứng một chút, kết quả cho ra kết luận thuốc này đích giải độc hiệu quả cực tốt, lần này chiến sĩ ở rừng rậm phương Nam thi hành nhiệm vụ mấy người chúng độc cũng có thể cứu chữa. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ngày thứ hai Cố Vân Tịch thi thử xong trở lại bệnh viện, còn chưa vào cửa liền nghe được trong phòng bệnh truyền tới thanh âm cực hứng chí của Đàm Bay, Đình Đình a, Vân Tịch đứa nhỏ này không nhìn ra a, lợi hại như vậy, giá còn nhỏ, tuổi lại có thể làm được như vậy. Cùng con năm đó vậy tuổi trẻ tài cao a, lần này nhưng là lập công lớn. Ngay sau đó liền truyền tới thanh âm có chút bất đắc dĩ của Lục. Hạo Đình, chú Đàm, chú nói cái gì cũng tốt, chính là sau này có thể hay không đừng nữa kêu con là Đình Đình được không? Đàm Bay cười hắc hắc, cái này đây không phải là nhiều năm gọi thành thói quen sao? Dù sao con đều đã nghe nhiều năm như vậy, sau này cũng không quan tâm đúng không? Khẩu khí này, rõ ràng cho thấy không chuẩn bị sửa lại. Lục Hạo Đình không nói, Cố Vân Tịch ở ngoài cửa cười, cô vào cửa, vừa vặn Đàm Bay đã nói xong chuyện chuẩn bị phải đi thấy Cố Vân Tịch nói cảm ơn liên tục. Vân Tịch, hắn kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, tiểu cô nương a, chú thay chiến sĩ bị thương cảm ơn con. Cố Vân Tịch cười một tiếng, thủ trưởng ngài khách khí có thể ra một phần lực con cũng thật cao hứng. Đàm Bay gật đầu liên tục đối với Cố Vân Tịch mắt đầy hài lòng. Phải cảm tạ, con tiểu nha đầu này, không? Nghĩ tới còn nhỏ tuổi như vậy mà thật lợi hại, học tập cho giỏi a, con thông minh như vậy nhất định sẽ có tương lai tốt, cố gắng nhiều hơn a, Cố Vân Tịch cười đáp ứng. Đàm Bay đi Cố Vân Tịch vào cửa, Lục Hạo Đình cười nhìn cô, cặp kia đen nhánh trong mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo. Thủ trưởng cùng anh nói, cái đó thuốc của em kiểm tra ra, không riêng gì trên người anh có hai loại độc, bên kia rừng rậm phương Nam mấy loại độc R ăn cũng có thể chữa, thậm chí hỗn hợp độc tố cũng rất có hiệu quả, em coi như là lập công lớn. Cố Vân Tịch cười, em là học y, nghiên cứu y dược là chức vụ của mình, có thể giúp được anh tự nhiên tốt nhất. Hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Lục Hạo Đình nói, cuối cùng đã thi xong, hay là hạng nhất không? Cố Vân Tịch thiêu mi, dù sao thi không tệ, là không biết được thứ nhất không? Vậy phải chờ thành tích ra mới biết. Lục Hạo Đình cười, biết chuyện học tập của Cố Vân Tịch căn bản cũng không cần hắn bận tâm. Hôm nay Cố Vân Tịch tới sớm, không có đi nấu cơm, buổi trưa cũng chỉ có thể đi ra ngoài mua một ít trở lại ăn. Chờ cô mua xong thức ăn lúc trở lại, ở trong bệnh viện nghe được hai cái y tá quèn đang nói chuyện bát quái. Tôi nhìn cũng giống ư, nhất định là cô ấy, lại là một nữ diễn viên. Hôm nay thủ trưởng khen cô ấy có thể lợi hại, Chính là a, nghe nói cái gì thuốc giải độc chính là cô ấy phối trí, còn phải xin độc quyền đâu. Nói gì từ nhỏ liền học y, lần này nhưng là lập công lớn rồi. Đúng, chính là cô ấy, Cố Vân Tịch, tên này thật là dễ nghe a, tôi thấy được cô ấy những ngày qua mỗi ngày đều tới bệnh viện chiếu cố người bệnh nhân kia, nhưng là một lão đại, nghe nói ở bộ đội có chức cao lắm, xem ra cô ấy quả nhiên có hậu đài phía sau a, có hậu đài phía sau thì thế nào? Đầu năm nay ai không muốn có hậu đài phía sau a, vấn đề là cô ấy nói không đáng giá một đồng, trên thực tế thủ trưởng nhưng là đem cô ấy khen lên trời, viện trưởng chúng ta cũng khen cô ấy đâu. Hắc hắc, cái đó y tá quèn thần bí cười một tiếng, tôi nói cho cô biết a, tin tức nhìn một chút liền vui đi, giá sau lưng còn không biết là ai tê hao tác đâu. Cô không phát hiện có rất nhiều tin tức cũng cùng An Vân Tuyết có quan hệ sao? Đại tiểu thư An gia, An Vân Tuyết người quản lý của cô ta nhưng là người quản lý Đỗ Thiếu Nông kim bài của An Nghệ Giải Trí. Bái đi ra người quản lý Cố Vân Tịch là tổng thanh tra tiền nhiệm rừng sâu An Nghệ đó, rừng sâu cùng Đỗ Thiếu Nông có thể đối đầu sinh tử a, một cái y tá quèn khác trong nháy. Mắt kinh ngạc, cô nói là Cố Vân Tịch lần này bị chửi thảm như vậy là Đỗ Thiếu Nông cùng rừng sâu chiến đấu sao? Cách chương.